Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 69 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Mấy bữa nay Vũ Hiệp cũng hơi bận cho nên là đăng truyện không có điều, mong chư vị thông cảm nha. Tuần này chắc cũng hết bận rồi, công việc cũng ít lại cho nên là cố gắng đăng đều hơn. Xà đá rất dài đi thông trung ương không gian cực lớn, hai người đã đi thời gian rất lâu, vẫn chỉ đi xong đại khái không đến 1/3 lộ trình. Xa xa trên đài đá lơ lửng, vẫn nhỏ giống như cảnh quan hơi co lại. Chẳng qua ở trong không gian to lớn cảm giác nhỏ bé ti tiện cùng cảm giác sợ hãi, theo hành tẩu dần dần nhạt đi. Tốc độ giữa chân Ninh Khuyết và mặt Sơn Sơn so với ban đầu đã nhanh hơn rất nhiều. Hắn thậm chí có thể phân ra tinh thần nhìn một chút phong cảnh chung quanh xà đá. Tuy chung quanh xà đá toàn bộ tối tăm u trầm, trống trơn như hoang dã, căn bản không có bất cứ phong cảnh nào. Sau đó hắn chú ý tới dưới chân mình, bỗng nhiên xuất hiện đường nét rất sâu. Những nét này khắc thật sâu vào trong xà đá cứng rắn, nhìn như không có quy luật kéo dài tới chung quanh. Có đá vụn cực nhỏ ở trong đường nét, lăn theo gió núi. Ninh Khuyết nương ánh mặt trời phía trên buông xuống, nghiêm túc nhìn. Phát hiện trên những xà đá này đường nét tổ hợp cùng một chỗ. Là một bức tranh đường nét rất ngắn gọn. Những tranh này bút lực vụn về hữu lực. Hẳn là từ trong đao rìu binh khí kim loại khắc thành, nhìn qua giống như là bức tranh tường cực xưa nào đó. Tranh tường trên xà đá, theo bước chân hai người di động, dần dần theo thứ tự hiện ra ở trước mặt bọn họ. Những tranh tường này rất lớn, hơn nữa có rất nhiều bức. Bức tranh tường thứ nhất vẽ là nước lũ ngập trời. Một hán tử, bộ mặt mơ hồ, quanh eo, quần cỏ tựa như quần áo. Trong tay cầm một cái cuốc, đứng ở trên bờ đất lạnh cạnh nước lũ, hướng về bầu trời mưa rơi, phẫn nộ gầm rú. Bức nham họa thứ hai là vẽ lửa hoang trên núi. Vài người phụ nữ, bộ mặt mơ hồ, trên người mặc quần ngắn dệt bằng vải thô, trong tay bưng một chậu nước, đứng ở trong rừng trúc cạnh lửa hoang, thống khổ khóc đối với ruộng mạch thiêu đốt. Bức nhâm họa thứ ba là vẽ tuyết lớn che trời. Mấy chục nông phu bộ mặt mơ hồ, trên người bọc da thú thật dày, cầm trong tay công cụ đủ loại kiểu dáng, căn bản không nhìn bông tuyết trên đầu bay xuống, trầm mặc chuyên chú sửa chữa nhà cửa. Bức nhâm họa thứ tư vẽ là mặt đất chấn động. Ngàn vạn điểm đen không có bộ mặt, đứng ở giữa rụng hoang vết thương đầy đất, tựa như đang mai táng người chết, tựa như đang cứu vớt người sống, bọn họ trống giận, không khóc. Tiếp tục cuộc sống của mình. Mỗi một bức nhâm họa vẽ đều là hạo thiên giáng xuống nhân gian tức giận, vẽ là nhân loại thống khổ cùng tranh đấu. Trong nhâm họa, bộ mặt mọi người mơ hồ như thế nào nữa, nhưng rất rõ ràng biểu lộ thân phận nhân loại. Nhâm họa trên xà đá còn đang hướng phía trước lan tràn. Theo nhân loại nắm giữ đối với công cụ, ý chí kiên định, hiểu biết đối với tự nhiên, khi bọn họ đối mặt đủ loại tai họa, liền trở nên càng ngày càng trấn định. Có lẽ trong lòng bọn họ vẫn bi thương phẫn nộ, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ sinh tồn, hơn nữa sống mãi đến hiện tại. Ninh Khuyết và mặt Sơn Sơn vừa đi, vừa nhìn nhâm họa dưới chân, biểu cảm trên mặt dần ngưng trọng. Tuy bọn họ không thể hoàn toàn lý giải, hoặc là nói xác định dụng ý chân thật năm đó người trong ma tông ở trên xà đá khắc những nhâm họa này, nhưng thân là một phần tử nhân loại, chung quy sẽ có chút cảm xúc như có như không. Ở đoạn trước nhất của xà đá, một bức nham họa cuối cùng phi thường đơn giản, đường nét so với toàn bộ nham họa phía trước đều ít hơn. Phía dưới cùng là ba hàng đường thẳng, xen lẫn vô số hàng đá nhỏ, đại khái đại biểu nhân loại đã sinh sản, sinh lợi, chiếm lĩnh toàn thế giới. Những hàng đá nhỏ này giống như chính là nhân loại khi hoan hô chúc mừng giơ lên hai tay cao. Ở trên ba hàng đường thẳng, đường đá khắc sâu hợp thành một cái vòng tròn, cùng với một cái nửa vòng tròn. Mặt Sơn Sơn nhíu mày, nhìn đồ án dưới chân ngắn gọn, đến khó lấy lý giải. Tự hỏi trong đó ẩn chứa tin tức như thế nào, nhưng vô luận nàng tự hỏi như thế nào, lại cũng không có bất cứ đầu mối nào. Nên Khuyết nhìn chầm chầm bức nham họa cuối cùng này, tay đỡ mặt Sơn Sơn rung lên nhẹ nhẹ, cảm thấy thân thể mình có chút rét lạnh, loáng thoáng đoán được một chút gì đó, lại cảm thấy phán đoán của mình quá mức hoang đường. Chỉ tiếc lúc này đang ở Ma Tông, Sơn Môn hoang dã như bỏ đi. căn bản không có thời gian để hắn đi cẩn thận tự hỏi những vấn đề linh tinh dạ thú, phái chủ nghĩa tượng trưng, đạt lợi kia. Cho dù hắn muốn đi tự hỏi, hình ảnh nhìn thấy sau khi rời khỏi xà đá bước lên đài đá treo cao ở trung ương không gian đỉnh núi tuyết kia cũng không cho phép hắn đi tự hỏi lần nữa. Vô số cây xà đá hội tụ ở đây, thiên nhiên hình thành một mảng đài đá treo ở trên không cao vô số trượng. Gió núi từ ngoài đài gào thét vây đến, thổi bụi mặt ngoài trên mảng đền điện kia bay lên hạ xuống. Ngoài điện chồng chất vô số bộ xương trắng, bụi mặt ngoài kia liền từ trong khe hở những xương trắng đó rơi xuống, sau đó không bay lên nữa. Mấy chục năm qua, quá trình như vậy không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Vì thế phía dưới xương trắng, lạnh lạnh, đã tích một tầng bụi dày chừng bàn tay. Cho người ta cảm thấy những bộ xương trắng này tựa như là nằm trong bùn sông. Đi xuống xà đá, Ninh Khuyết đầu tiên nhìn thấy đó là mái ma tông điện. Thứ hai liền thấy ngoài ma tông điện, những bộ xương trắng ở trong tro bụi năm xưa. Sau đó rốt cuộc không thể dời ánh mắt của mình. Năm đó khi ma tông bị hủy, không biết đã trải qua chiến đấu thảm thiết như thế nào. Chỉ ở ngoại vi đã có nhiều người chết như vậy. Theo thời gian trôi qua, những thi thể này đã biến thành xương trắng. Chỉ có bên trên những bạc sắc sắc bén kia, cùng với xương cốt rải rác phân tán bốn phía, còn có thể chứng minh một số tàn khốc trước đây. Ninh Quyết đỡ mặt Sơn Sơn xuyên qua đống xương trắng, đi vào trên thềm đá tới gần chỗ chính điện, phát hiện mấy cái xác chết đầy đủ, mũ giáp nặng nề che chở xương trắng trong giáp, làm bọn họ chưa phân tán, có mấy người trong xương tay như cành cây còn nắm chặt binh khí của mình, đến sau khi chết mấy chục năm cũng chưa từng buông ra. Hắn đời này thấy người chết quá nhiều, từng thấy hình ảnh càng tàn khốc hơn, cho nên còn có thể duy trì bình tĩnh, thậm chí ngồi xổm xuống bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu mấy xác chết đầy đủ này. Nhưng Mạc Sơn Sơn lại chưa bao giờ thấy hình ảnh khủng bố tàn nhẫn như thế. Gò má xinh đẹp tỏ ra có chút tái nhợt, nắm chặt đôi tay, căn bản nói không ra lời. Trong xương tay, những người chết đó nắm chặt binh khí tỏ ra không phải vật phàm. Qua mấy chục năm thời gian, vẫn hằn ý thấu xương. Ninh Khuyết chú ý tới trên mũ giáp những người này mặc trên thân lại có khí tức phù văn cường đại, càng thêm cảm thấy chấn động, thầm nghĩ những người này chắc là cường giả cực lợi hại của ma tông năm đó. Hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng thổi đi tro bụi trên mũ giáp, muốn thấy rõ những phù văn đó, lại không ngờ tới khi đầu ngón tay vừa mới chạm tới mặt ngoài khôi giáp, chắc một tiếng vang dồn, khôi giáp nhìn như không thể phá vỡ lại nháy mắt vỡ tan ra. Tiếng vang dồn liên miên vang lên, khôi giáp trên người vài tên ma tông cường giả trước đây, trước thềm đá đều tan vỡ. Khí tức phù văn cường đại bên trên lưu lại, cũng theo đó tiêu tán ở không trung, không cảm thụ được chút nào nữa. Chỗ mặt vỡ của khôi giáp bóng loáng, rõ ràng là bị các loại vũ khí sắc bén như kiếm trực tiếp chém đứt. Người nào có thể dùng kiếm dễ dàng chém đứt khôi giáp cường đại như vậy? Hơn nữa đạo kiếm ấy đó lại nhập vào cơ thể mà không phát, ngưng ở trong khôi giáp mấy chục năm thời gian. Thẳng đến hôm nay bị ngón tay Ninh Khuyết chạm vào mới chợt phát ra. Trong lòng Ninh Khuyết tự có đáp án, trầm mặc không nói. Mặt Sơn Sơn lúc trước bị dọa giật mình, thấy hắn lúc này trầm mặc, liền nhìn ra vài phần bình tĩnh, không khỏi có chút hổ thẹn, lại sinh ra chút cảm nhận khác. Hai người đi lên thềm đá, đẩy cửa điện, mở cửa thấy núi, thấy một tấm bia đá lớn như núi. Tấm bia đá này dường như là dùng cả khối nham thạch mài mà thành, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng. Vô tử bi. Mạc Sơn Sơn trước hết chú ý tới tấm bia đá đó, nghĩ đến những truyền thuyết từng nghe nói kia giật mình nói. Ninh Khuyết đang cảnh giác chú ý động tĩnh chung quanh, theo bản năng hỏi. Cái gì là vô tử bi? Mạc Sơn Sơn kinh ngạc nói. Năm đó phản bội Hạo Thiên sáng lập ma tông vị Quang Minh Đại Thần Quang kia từng nói một câu. Kẻ biết ta, kẻ tội ta. Chỉ thời gian ngươi, cho nên lúc hắn chết, yêu cầu trên bia không để lại một chữ, tùy ý người đời bình luận. Thì ra cái bia này là hạ táng vị Quang Minh Đại Thần Quang kia. Ninh Khuyết chấn động ngẩng đầu nhìn lại, chợt biểu cảm trên mặt trở nên càng thêm chấn động. Bởi vì trên vô tự bi có chữ viết, một hàng chữ không ai bì nổi. Thư viện Kha Hậu Nhiên, diệt ma tông ở đây. Chữ trên bia khắc sâu vào đá, mang theo ý tứ hàm súc sắc bén, mũi kiếm lưu lại, tung hoành lạnh lạnh trên đó. Ninh Khuyết nhìn một hàng chữ này trên bia, đôi lông mày chậm rãi nhướng lên, hắn chưa phát biểu cảm khái gì, cứ như vậy trầm mặc nhìn thời gian rất lâu, sau đó hắn không nói một lời rời khỏi, tránh xương trắng lộn xộn dưới chân đi bên cạnh nhìn. Hắn vòng quanh Vô Tự Bi vài vòng, cuối cùng lại vòng về phía trước tấm bia đá. Một lần nữa ngẩng đầu trầm mặc nhìn phía trên bia, đôi lông mày nhướng lên giống như muốn bay lên, chỉ vào những văn thủy trên bia mỉm cười nói. Tiểu sư thúc của ta giết. Mạc Sơn Sơn từng nghe sư phụ kể Ma Tông Sơn Môn bị hủy bởi tay vị tiền bối cao nhân nào đó, nhưng không biết vì sao. Tên họ vị tiền bối cao nhân kia cũng không lưu truyền ra. Nàng từng đoán có thể hay không là vị thư viện tiền bối cầu vòng thoáng nhìn liền biến mất không thấy kia trên thế gian, lại không có chứng cớ gì. Lần này xâm nhập Hoang Nguyên đến Ma Tông Sơn Môn, một đường chứng kiến Ninh Khuyết vẻ mặt khác thường, nhất là phen quỳ lại kia ở trong Khốn Lũy Trận, làm nàng càng thêm kiên định phán đoán của mình. Lúc này rốt cuộc từ trong miệng Ninh Khuyết đạt được chứng thật, lại vẫn cảm thấy có chút chấn kinh không kể. Một kiếm hủy Ma Tông, vị tiền bối kia năm đó đến tục cùng cường đại đến trình độ như thế nào? Nàng hơi nhíu mày, đôi môi mỏng đỏ miếm thành một đường. Sau khi trầm mặc một lát, nàng nhìn Ninh Khuyết, dần hướng đôi lông mày cùng vẻ mặt sơ khoáng nhẹ giọng hỏi. Ngươi thoạt nhìn tự như rất đắc ý kiêu ngạo. Ninh Khuyết thành thực gật gật đầu. Vị hóa giải trùng kích tinh thần bia văn mang đến, lúc trước hắn đi chung quanh nhìn một chút, phát hiện trên hài cốt những cường giả Ma Tông lưu lại kia, khí tức vẫn mãnh liệt như cũ, nhất là độ cứng những bộ xương trắng đó, dường như vượt qua sắt thép bình thường, không khỏi kinh ngạc lần nữa. Rất nhiều cường giả Ma Tông ở trước Hạo Nhiên kiếm của tiểu sư thúc như thế, lại giống tuyết gặp mùa xuân không chịu nổi một kích, bởi vậy có thể thấy cảnh giới thực lực của tiểu sư thúc năm đó khủng bố cỡ nào. Ở thư viện Hậu Sơn, thông qua phản ứng gián tiếp của đám người nhị sư huynh, Ninh Khuyết đã sớm biết tiểu sư thúc khẳng định là người sinh mảnh đệ nhất lưu trên đời. Nhưng hắn vẫn không ngờ tiểu sư thúc lại sinh mảnh đến loại trình độ này. Chẳng lẽ nói hắn năm đó, lúc xông vào Ma Tông Sơn Môn, đã là phá ngũ cảnh, siêu phàm tục, thành tựu thánh nhân vương đạo. Thân là đệ tử thư viện tầng 2, có được một vị tiểu sư thúc như vậy, thật sự không có đạo lý, không có cảm giác đắc ý kiêu ngạo. Chẳng qua đắc ý kiêu ngạo không thể làm cơm ăn, Ninh Khuyết cùng Mạc Sơn Sơn trải qua ngàn vạn vất vả đi đến Ma Tông Sơn Môn. Vì là thiên thư quyển chữ minh còn có khí tức tiểu sư thúc lưu lại, sau khi đứng ở trước tấm bia đá trầm mặc quan sát hồi tưởng một lát, bọn họ tiếp tục đi về phía trong điện. Hắn cảm nhận được khí tức tiểu sư thúc ở ngay trong điện sau tấm bia đá. Ma Tông chính điện vẫn rộng rãi hùng vĩ, nhìn như cơ cấu xà đá đơn giản, vẽ lên những vệt sáng hình ảnh phức tạp kia, liền tự nhiên hiển lộ ra vài phần cảm giác thần thánh. Hai bên thông đạo rộng rãi, làm mấy trăm pho tượng bằng đá điêu khắc thần ma kỳ dị, rất ít có thể ở các nước Trung Nguyên nhìn thấy, đều dữ tợn trầm mặc. Thông đạo dần sâu thẳm, lại vẫn khô ráo không chút ẩm ướt. Cũng may năm đó hoàng nhân, lúc xây dựng nơi đây thiết kế, thông gió lấy ánh sáng đặc biệt tinh xảo, hai người Ninh Khuyết đi hướng bên trong mấy trăm bước, vẫn còn có thể lấy mắt nhìn vật. Theo xâm nhập chính điện Ma Tông, đạo khí tức làm Ninh Khuyết thân cận, động dung, cảm khái càng lúc càng đậm, dần muốn đổi thành tồn tại thực tế nào đó. Hắn trầm mặc nhìn phía trước, không biết sau đó sẽ nhìn thấy cái gì. Thiên thư quyển chữ minh hay là bí mật Ma Tông? Vô luận là một loại nào cũng tốt, hắn chỉ hy vọng không nên nhìn thấy mình không muốn nhìn thấy. Trong thông đạo thi thể cũng càng lúc càng nhiều. Ở chỗ rẽ, sườn trắng thậm chí nhiều đến chồng chất cùng một chỗ, biến thành một ngọn núi nhỏ. Ninh Khuyết đỡ Mạc Sơn Sơn đi trong đó, nhìn vết trầy ngang dọc trên vách tường càng lúc càng sâu, tưởng tượng năm đó ở trong này phát sinh chiến đấu tanh máu, không khỏi sinh lòng kinh hãi. Cuối thông đạo Ma Tông chính điện là một căn phòng rất bình thường. Căn phòng này ban đầu hẳn là cực kỳ rộng rãi, nhưng nay một ngọn núi nhỏ xương trắng cùng sát khô xếp thành chiếm cứ chính giữa phòng, cho nên tỏ ra cực kỳ chật chội nhỏ hẹp. Năm đó đến tột cùng đã chết bao nhiêu người? Mặt Sơn Sơn giật mình, nhìn núi xương sát trước mặt, theo bản năng thấp giọng cảm khái một câu, bàn tay nàng có chút phát lạnh, thanh âm nàng cũng có chút run rẩy. Làm thân truyền đệ tử của Thư Thánh Thần Điện Khách Khanh, nàng đối với Ma Tông xưa nay không có chút hảo cảm cùng đồng tình, nhưng hôm nay một đường chứng kiến, dù là ngay cả nàng cũng không có chút đành lòng đi nghĩ Ma Tông năm đó tuyệt vọng. Ninh Khuyết nhìn ngọn núi nhỏ xương trắng sát khô xếp thành kia, sau khi trầm mặc một lát nói. Ta cũng không biết tiểu sư thúc năm đó vì sao phải diệt Ma Tông, nhưng ta nghĩ ông ấy sẽ luôn có lý do cùng nguyên nhân của mình. Ngay tại lúc này, sâu trong ngọn núi xương trắng kia bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Con người trên đời rất nhiều thời điểm, có rất nhiều chuyện, thật ra không cần nguyên nhân, cũng không cần lý do.

Giữa buổi thiên dụ viện viện trưởng trong lời nói có nhiều khinh miệt, chậm trễ bất mãn, liên sinh đại sư trước mặt trưởng giáo đại nhân cùng rất nhiều cường giả của thần điện, thông thả đến trước chỗ vị viện trưởng này, sau đó bùng nổ giết người này, thiên dụ viện, thắng viện trưởng đó là một trong hai gã trưởng lão ma tông kia. Hạo Thiên Đạo Môn trưởng giáo lại mời liên sinh đại sư vào thần điện, một lần này không là khách khanh nữa, mà là mời hắn nhậm chức để trống mấy năm tài quyết đại thần quan. Liên sinh đại sư nói chưa tới giờ, lần nữa uyển chuyển từ chối. Liên sinh đại sư nhẹ nhàng xuống khỏi Đào Sơn, đi Ngọa Sơn, năm đó hắn ở Ngọa Sơn ngộ đạo. Nay từ thế ngoại trở về, liền ở lại Lạng Kha tự thanh tu, trong hai năm suốt ngày không gặp khách lạ, dần bị người đời quên đi. Ngày nào đó sư quét rác bối phận cực cao của Lạng Kha tự, bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, cả chùa khiếp sợ. Liên sinh đại sư từ sương phòng thông thả bước ra, thừa nhận là mình giết gã sư quét rác. Sư quét rác này thì ra là một gã ma tông trưởng lão khác trốn ở Trung Nguyên. Liên sinh đại sư ở Ngọa Sơn ẩn cư 2 năm, đó là vì kiểm chứng việc này. Đến đây, Phong Vân, hai vị trưởng lão thần bí nhất ma tông giấu ở Trung Nguyên đều chết. Tiếp đó rất nhiều bí mật kế hoạch âm quỷ tanh máu của ma tông cũng bị vạch trần. Tên liên sinh đại sư vang vọng thiên hạ. Nguyệt Luân Quốc, Bạch Tháp Tự cùng Ngọa Sơn Lạng Kha Tự cảm động và nhớ đức hắn, tôn kính hắn làm Phật Tông Sơn Môn hộ pháp. Tây Lăng Thần Điện thưởng công lao sự nghiệp của hắn, phụng dụ mời hắn xem 6 quyển thiên thư, tiếp đó phong hắn làm tài quyết đại thần quan. Liên sinh đại sư liền trở thành đệ tử Phật Tông đầu tiên trong lịch sử đảm nhiệm đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện. Mấy năm sau, Lạng Kha Tự xảy ra huyết án, thần điện tài quyết ti tọa liên lụy trong đó. Liên sinh đại sư đã thương địch thủ mất mạng, nguyện gánh trách nhiệm, không để ý cao thấp Đào Sơn giữ lại kiên quyết từ chức đại thần quan, nhẹ nhàng rời đi, từ đó quy ẩn không biết tung tích. Từ đó về sau, trong thế giới tu hành không còn liên sinh đại sư người này, nhưng liên sinh đại sư lại vẫn ở trong thế giới này truyền lưu mãi đến hiện tại. Ở trong hồi ức của thế giới hiện nay, trên người liên sinh đại sư luôn che một tầng sắc thái từ bi lại thần bí. Từ bi là vì hành vi của hắn, thần bí lại là bởi vì hắn cả đời này rực rỡ lóa mắt quá mức truyền kỳ. Liên sinh đại sư giỏi văn chương, hiểu thư mục, khổ hạnh, lãm thế gian, tỉnh tư đọc sách cũ, tu hành không ngại, ở trong Lạng Kha tự ngộ đạo, mấy năm liền vào tri mệnh, Phật pháp tinh thông, đạo môn công pháp lại thông thấu tương tự. Hắn là một đời nhà văn chương, nhà cái chuyện lớn, lại là Phật Tông Sơn Môn hộ pháp, còn là thần điện tài quyết đại thần quan. Một người nguyện ý thân cận tất cả đẹp trên đời, có năng lực hiểu ra mọi pháp trên đời, dũng cảm gánh vác mọi chuyện trên đời, hơn nữa làm hoàn mỹ như thế, trước kia chưa từng xuất hiện, cũng không biết về sau còn có thể xuất hiện. Ở rất nhiều người xem ra, nhân vật hoàn mỹ như thế không có khả năng hậu thiên tu hành mà được, chỉ có thể là kỳ tài trời sinh, cho nên hậu nhân mới sẽ đối với hắn nhẹ nhàng, đi không dấu vết lưu lại một câu đánh giá như vậy. Tây phương có sen nhẹ nhàng rơi xuống thế gian, tự sinh 32 cánh hoa, mỗi cánh hoa khác nhau đều là thế giới. Pháp hiệu của hắn là liên sinh tam thập nhị. Hắn tự như một đóa hoa sen trắng bay xuống hồng trần, nở rộ mỗi một cánh hoa sen như ngọc, liền bày ra một đại năng lực, mang cho thế gian xấu xí dơ bẩn, một tia an ủi. Ninh Khuyết ở ngoài Sơn Môn Ma Tông, trong khối lũy đại trận, đối với rêu xanh vết vạch ở trên đá trực tiếp 2 đầu gối quỳ xuống đất dập đầu, đó là bởi vì hắn bái là trưởng bối, là thân cận trong máu mình, là kính ngưỡng cùng hướng tới trong tinh thần. Đối với đạo sĩ cùng Mạc Sơn Sơn mà nói, liên sinh đại sư tương tự là một ngọn núi. Từ khi học đạo bắt đầu, đã đình trú ở trong ý thức, trong máu các nàng tự nhiên chảy xuôi phần thân cận cùng kính ngưỡng kia. Cho nên các nàng căn bản sẽ không để ý tới trong lòng Ninh Khuyết lúc này nghĩ thế nào, cũng không có nguyện ý chiến đấu gì. Trực tiếp 2 đầu gối quỳ xuống, lấy chán trạm đất, cực kỳ cung kính hướng phía lão tăng khô gầy như quỷ kia dập đầu hành lễ. Cùng thư si so sánh, vẻ mặt đạo si rõ ràng càng thêm hưng phấn. Nàng là thần điện tài quyết ti đại ti tọa, mà liên sinh đại sư năm đó từng đảm nhiệm thần điện tài quyết đại thần quan, cũng tương đương liên sinh đại sư là tồn tại loại sư tổ của nàng. Càng mấu chốt là tài quyết ti tuy là nơi quyền bính nặng nhất Tây Lăng Thần Điện, nhưng bởi vì việc hình tù thanh danh không tốt thế nào, trong mắt người trên đời thường thường âm trầm vượt qua thần thánh. Mấy trăm năm qua, chỉ có lúc Liên Sinh thần tọa tại vị, thần điện tại Quyết Ti đã có thể trấn ma tông yêu tà, lại có thể được người đời tôn sùng. Nay các lão nhân tại Quyết Ti nhắc tới đoạn thời gian tốt đẹp năm đó, vẫn nhớ mãi không quên, cho nên ở trong mắt bọn người tại Quyết Ti, địa vị Liên Sinh thần tọa hết sức khác. Nàng khó có thể đè nén xuống chấn động cùng kích động trong lòng. Nhìn thủ ấn hoa sen ở giữa bụng lão tăng, thanh âm khẽ run nói. Đệ tử thần điện tại Quyết Ti ti tọa Diệp Hồng Ngư, bái kiến Liên Sinh thần tọa. Trên dưới đào sơn đều cho rằng thần tọa đại nhân ngài đã tu đại đạo thành công, vũ hóa, đi hầu hạ hậu thiên rồi. Thật không ngờ đệ tử đời này lại có thể có phúc này, có thể gặp mặt Liên Sinh thần tọa. Liên Sinh đại sư không ngờ tới, có thể ở nơi này nhìn thấy người mới của tại Quyết Ti. Sau khi hơi ngẩn ra, ôn hòa cảm khái nói. Ai? Lúc trước từng nói, trong nôi không biết năm tháng, bây giờ xem quả nhiên như thế rồi. Người cô nương sạch sẽ, nhưng còn nhỏ như vậy, lại cũng bị kéo vào trong đầm nước bùn kia, thật sự là đáng tiếc mà. Nếu đổi thành bất luận cái nào, dùng một cái đầm nước bùn đến hình dung tại Quyết Ti, Diệp Hồng Ngư tuyệt đối sẽ làm đối phương sống không bằng chết, nhưng lúc này nàng lại không có bất cứ phản ứng nào, bởi vì nói ra lời này là lão tổ tông tại Quyết Ti, nàng nào dám có chút làm trái. Quan trọng hơn là thanh âm Liên Sinh thần tọa lại dịu dàng hiền lành như vậy, giống như một người ông đang trân trọng cháu gái nhỏ, làm trong lòng nàng sinh ra cảm xúc ấm áp hơi xấu hổ cực kỳ hiếm thấy. Thiên hạ tam si danh chấn thế gian, nay đạo si cùng thư si đều giống đứa bé nhu thuận quỳ rạp xuống phía trước núi sương như vậy, chỉ có Ninh Khuyết vẫn đứng thẳng, Mạc Sơn Sơn lặng lẽ kéo hắn mấy cái, hắn lại làm bộ chưa thấy. Ninh Khuyết không giống thư si cùng đạo si, từ nhỏ đã ở trong tông phái học tập, biết nhiều truyền thuyết trong thế giới tu hành như vậy. Hắn 2 năm trước mới vô cùng gian nan tiến vào thế giới người tu hành. Các sư huynh sư tỷ thư viện hậu sơn cũng không có hứng thú kể chuyện xưa, cho nên tri thức tương quan của hắn quá mức bần cùng, thậm chí chưa từng có nghe nói Liên Sinh Tam Thập Nhị cái tên này. Như vậy hắn tự nhiên không có khả năng giống Mạc Sơn Sơn cùng Diệp Hồng Ngư kính sợ quỳ gối như vậy. Nghe được 4 chữ Liên Sinh thần tọa, hắn nhìn lão tăng ngồi trong đống xương trắng kia nở nụ cười nói. À ha ha, thì ra ngài từng là thần điện tại Quyết Đại Thần Quan, có trách ngài muốn tiêu diệt ma tông. Ý cười dần dần thu lại, hắn nhìn chầm chầm lão tăng nói. Nhưng ta vẫn là không rõ, ngươi vì sao phải hao hết nửa đời tâm huyết bố trí một cái âm mưu như vậy đi hại tiểu sư thúc nhà ta. Nếu là ta, cho dù ăn no cũng sẽ không làm như vậy. Trên đời lại có người dám dùng ngữ khí không chút nào kính cẩn nghe theo như vậy, nghi ngờ Liên Sinh thần tọa. Quỳ gối trước núi sương, Diệp Hồng Ngư quay đầu lạnh lùng nhìn Ninh Khuyết một cái, hai hàng lông mày nhướng lên, sắc bén như hoa. Lão tăng vẻ ôn hòa nhìn phía Ninh Khuyết mỉm cười nói. À, tự như ngươi chưa từng nghe nói ta. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra nói. Hẳn là mọi người đều từng nghe nói ngươi. Trên khuôn mặt khô gầy như quỷ của lão tăng, gian nan nặng ra một tia tươi cười tự giễu nói. Mới nghe, có lẽ sẽ tỏ ra có chút buồn cười, nhưng ta nghĩ mới trôi qua mấy chục năm, mọi người thế hệ trẻ chung quy hẳn là nhớ tên của ta mới đúng. Ninh Khuyết không biết nên nói gì, nhìn Diệp Hồng Ngư phóng đến ánh mắt rét lạnh, lại nhìn thấy không gì sánh được trong con ngươi đen của Mạc Sơn Sơn, thầm nghĩ chẳng lẽ vị Liên Sinh thần tọa này nói những lời này là nói thật. Người nếu biết được chuyện xưa của ta thì nên biết ta ở Lạng Kha tự ngộ đạo, từng xem thủ tọa Quyền Không tự giảng kinh, 2 lần qua thần điện mà không vào, cuối cùng lại vẫn là làm tại Quyết Đại Thần Quan một nhiệm kỳ. Chẳng qua ta nghĩ các ngươi, 2 cô nhóc này, đại khai cũng sẽ không biết, ta từng thiếu chút nữa là ma tông đại tê giả. Ánh mắt lão tăng nhu hòa nhìn 3 người trẻ tuổi khó nén vẻ chấn động từ tốn nói. Ma tông đã có thể hướng các nước Trung Nguyên thẩm thấu, Trung Nguyên Phật đạo các phái tự nhiên cũng từng có thủ đoạn tương tự, không cần quá mức kinh ngạc. Nhìn lại ta cả đời này, từng tự mình trải qua quá nhiều chuyện, dù là bản thân có đôi khi đêm khuya yên lặng nghĩ cũng cảm thấy phấn khích lộ ra. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, ta cả đời này nguyện chuyện đáng kiêu ngạo nhất là có được một người bạn giống như Kha Hạo Nhiên. Người hỏi ta vì sao muốn Kha Hạo Nhiên chết? Lão Tăng nhìn Ninh Khuyết với mặt từ bi lại mang chút ý chua xót. Bởi vì hắn là người bạn tốt nhất của ta. Ta so với ai khác đều biết một thân bản lĩnh kinh thiên động địa kia của hắn hơn. Lúc thanh niên, Ta từng cùng hắn ở trong núi quan làm bạn mà du lịch mấy năm. Về sau cùng hắn gặp lại, ngạc nhiên phát hiện bản lãnh hắn càng lúc càng lớn, mà hắn cách mảng đêm khuya tối đen này cũng càng lúc càng gần. Bằng hữu có rất nhiều loại, ta muốn làm là người bạn có thể khuyên can lệ hữu. Bản lãnh ca hậu nhiên càng lớn, ta càng thêm không thể tiếp cận hắn, chuyển biến cái nhìn đối với thế giới. Cho nên ta không tiếc mọi giá, cho dù trở ngại mong muốn bình sinh, cũng muốn đem hắn kéo vào trong trận gió tanh mưa máu này. Ta thả hắn cùng với Ma Tông đồng quy du tận, cũng không muốn hắn rơi vào ma đạo. Nghe những chuyện cũ xa xưa, lại vẫn kinh tâm động phách này, trong phòng lâm vào một mảng tĩnh mịch. Diệp Hồng Ngư cùng Mạc Sơn Sơn theo bản năng cúi thấp đầu mình. Thiếu nữ phù sư từ chỗ sư phụ từng mơ hồ nghe nói đôi câu vài lời cùng việc này tương quan, mà đạo sĩ ở Tây Lăng Thần Điện lâu, càng là so với tuyệt đại đa số người trên đời đều càng rõ ràng đoạn chuyện xưa của Kha tiên sinh. Ninh Khuyết chưa từng nghe nói, thông qua sư huynh sư tỷ Hậu Sơn gián tiếp kể lại, hình tượng tiểu sư thúc vĩnh viễn là cao lớn kiêu ngạo như vậy, cầm trong tay một thanh kiếm thép xanh, mắng trời mắng đất trên đời vô địch, nào có thể cùng Ma Tông hình tượng bực này liên hệ lại. Đôi lông mày hắn nhướng lên, nhìn Liên Sinh đại sư hỏi, tiểu sư thúc nhà ta sao có thể nhập ma? Lão Tăng thở dài nói, ma giả lặng trong lòng, bất luận kẻ nào cũng có thể nhập ma. Ninh Khuyết không phải người đường điển hình, nhưng trong xương tủy lại vẫn bảo lưu lại rất nhiều khí độ của người đường, căn bản không tin cái cách nói này, lắc lắc đầu bình tĩnh mà khẳng định nói, tiểu sư thúc nhà ta vô địch trên đời, vô luận thực lực hay là tinh thần đều là cường đại nhất thế gian, không cần ngoại lực giúp, lại nào có thể tu hành cái gì công pháp Ma Tông. Lão Tăng vẻ ôn hòa nói, hắn chưa bao giờ tu hành công pháp Ma Tông, chính như người nói, hắn căn bản không cần công pháp Ma Tông giúp, nhưng các ngươi lại không rõ, Kha Hậu Nhiên nhân vật bực này liền giống như Quang Minh Đại Thần Quang ngàn năm trước, hắn sẽ không vì ngoại vật nhân tố bên ngoài mê hoặc, lại sẽ bởi vì mình nghĩ mình muốn mà đi vào lạc lối. Khi cái nhìn của hắn đối với thế giới này phát sinh biến hóa trên bản chất, như vậy hắn đã bắt đầu rời bỏ Hạo Thiên Quang Quy, hướng về mặt đêm tối kia đi đến. Ninh Khuyết giật mình nói, nghe không hiểu. Nghe được câu trả lời thành thật hoặc là ngu ngốc này, Lão Tăng nở nụ cười, cực kỳ thông thả khẽ lắc lắc đầu, sau đó dần dần thu liễm ý cười, nhìn hắn bình tĩnh nói. Trung Quy, khi hắn cầm lấy thanh kiếm kia, hắn đã thành ma. Ninh Khuyết hỏi, Hạo Nhiên kiếm. Lão Tăng yên lặng. Ninh Khuyết nhớ tới ở trong lầu cũ, xem bản tổng Hạo Nhiên kiếm sơ tham kia, nghĩ ở thư viện Hậu Sơn, nhị sư huynh dạy mình ngự kiếm thuật, trầm mặt một chút sau đó lắc đầu nói, Hạo Nhiên kiếm không liên quan tới công pháp Ma Tông. Lão Tăng nhìn hắn mỉm cười nói, người đời chỉ biết Hạo Nhiên kiếm, lại không biết Hạo Nhiên khí. Nếu ngày sau ngươi có cơ duyên hiểu Hạo Nhiên khí là cái gì, đại khái liền sẽ biết ta về sau sẽ nấu như vậy. Ninh Khuyết mơ hồ đã hiểu một số thứ. Đại để là tiểu sư thúc năm đó cảnh giới thật sự là cường hãn đến không được, vì cầu đột phá hoặc là ở trên triết học đi vào sừng trâu, liền giống như ngàn năm trước vị Quang Minh đại thần quan kia tự nghĩ ra Hạo Nhiên khí, mà Hạo Nhiên khí này lại là sự vật Hạo Thiên không cho phép tồn tại, liền giống như công pháp Ma Tông. Ta vẫn là nghe không hiểu. Ninh Khuyết nhìn Lão Tăng trong núi sương trắng mỉm cười nói, dù sao ta không tin tiểu sư thúc sẽ nhập ma. Đây không phân rõ phải trái, dù sao vô luận là người đường hay là thư viện, am hiểu nhất đó là không phân rõ phải trái. Hắn thầm nghĩ chung quy là chuyện cũ phủ đầy bụi của mấy chục năm trước, ngươi cho dù là Liên Sinh thần tọa lại có thể làm gì ta. Kha tiên sinh về sau quả thật đã vào ma đạo. Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên mở miệng quay đầu nhìn Ninh Khuyết nói, cuối cùng chịu thiên tru mà chết. Ninh Khuyết sửng sốt, sau đó giống mèo hoang bị dẫm vào đuôi nhảy vọt lên, chửi ầm lên nói, chú con. Nghe thô tục không thể lọt vào tai như thế, Diệp Hồng Ngư lại rất kỳ quái, chưa nổi giận phản kích mà là vẻ mặt phức tạp nhìn hắn một cái, trầm mặt một lát sau đó nói, ta kính Kha tiên sinh tạm tha mạng ngươi. Nhìn nàng phản ứng, Ninh Khuyết đột nhiên hiểu đối phương nói là nói thật. Ở trong thư viện Hậu Sơn, nhị sư huynh từng nói tiểu sư thúc đã chết, lại chưa nói tiểu sư thúc là chết như thế nào, mà vô luận là sư phụ Nhan Sắc đại sư hay là gặp người tu hành khác, chưa từng có ai từng nhắc tới thư viện còn có một vị tiểu sư thúc. Thì ra tiểu sư thúc lại là dùng phương thức như vậy rời khỏi thế giới này. Tiểu sư thúc là thần tượng của nhị sư huynh là thần tượng của Ninh Khuyết, cho nên tiểu sư thúc là thần tượng lớn nhất của hắn. Đáng tiếc chỉ nghe qua đôi câu vài lời, vì thế chưa rõ bộ dáng, chỉ loáng thoáng ở xa xa kiêu ngạo. Này đi tới Hoàng Nguyên ở trong thiên khí sơn mạch mênh mông, cảm nhận được khí tức kiêu ngạo tự tin như tùng xanh dốc tuyết, tiểu sư thúc liền ở trong thế giới tinh thần của hắn tươi sống hẳn lên. Hắn theo đạo khí tức đó xuyên qua dãy núi, tiến vào khe núi xanh tươi, ở bờ hồ phá cảnh ngộ đạo, kiên định mà tự tin bước qua tầng tầng khó lũy, đi tới Ma Tông Sơn Môn. Ở nơi này, hắn rốt cuộc nghe được chuyện xưa của tiểu sư thúc, cũng đoán được kết cục của chuyện xưa này. Ngoài rung động, bi thương, ngơ ngẩn, đột nhiên hiểu ra đây là tiến trình chuyện xưa tự nhiên mà vậy. Giống tiểu sư thúc, người kiêu ngạo tự tin như vậy, khi bầu trời bao trùm trong cuộc sống, đã không có bất cứ tồn tại nào đáng giá, hắn liếc thêm một cái, hắn đương nhiên sẽ rút ra kiếm bên hông, chỉ hướng mảng bầu trời kia trên đầu. Chỉ là con người chung quy vẫn là không được thắng trời sao? Ninh Khuyết trầm mặt đứng ở giữa núi sương, mờ mịt không biết nên nói như thế nào. Lão Tăng ngồi yên ở trong núi sương, từ khi nghe được Kha Hạo Nhiên nhập ma, bị Thiên Tru kia bắt đầu, hắn giống như trong mấy chục năm qua, lâm vào trong yên lặng tuyệt đối, trên khuôn mặt khô gầy như xương khô, dần dần trào ra một tia Phật quang từ bi. Ai, chung quy vẫn là chết như vậy. Lão Tăng cúi đầu thở dài một tiếng, nghe không hiểu là tán thưởng hay là bi thương. Theo tiếng than nhẹ này, thân thể gã gầy như khung xương, chợt suy sụp xuống. Từng tia bụi bặm không biết là từ trong kẽ xương hay là trong tăng bào rách nát phùng tung tóe ra. Chuyện xưa phủ đầy bụi nói xong, liền đến lượt ân oán tình thù bây giờ. Toàn bộ tình thế trên đời luôn ở trong tuần hoàn buồn tẻ chán nản như vậy, vòng đi vòng lại. Đôi chân trần của Diệp Hồng Ngư hơi căng lên, tay phải cầm thanh đạo kiếm kia bên hông. Ninh Khuyết chợt bừng tỉnh, nhìn bóng lưng nàng nhíu mày, nhanh chóng nói. Liên sinh đại sư tình trạng như thế, chẳng lẽ ngươi hiện tại liền vội vã muốn động thủ, theo ta thấy vẫn là đem đại sư cứu ra trước mới đúng. Lão Tăng chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh tự bi nhìn người trẻ tuổi này, mỉm cười nói. Ha, ta là người tự trói, nếu bản thân ta không muốn đi ra, ai có thể làm ta thoát dây? Diệp Hồng Ngư biết Ninh Khuyết là muốn kéo dài thời gian, trầm mặc không nói, nắm chặt chuôi kiếm, đang lúc muốn xoay người, bỗng nhiên thấy liên sinh thần tọa trong núi sương trắng nhìn mình chậm rãi lắc lắc đầu, không khỏi trong lòng hơi run sợ dừng động tác. Lão Tăng mỉm cười nói, ta tranh thời gian siêu độ sương trắng mấy chục năm chuộc tội, không rời trần thế bên ngoài, đanh đanh giết giết. Các ngươi những đứa nhỏ này cần gì phải cứ làm cho ta lại nhìn thấy những cái này. Trước mắt đều là sương trắng, cần gì tạo sát nghiệp nữa. Diệp Hồng Ngư không hiểu, trong truyền thuyết, liên sinh thần tọa, lúc còn là Phật Tông Đại Đức, đã từng trước mặt thần điện trưởng giáo cùng các vị cường giả bùng nổ giết người, ngẫu nhiên suy nghĩ liền làm cơn giận sấm sét của Phật tử. Nào là như một khô tăng hiền lành hiện nay. Nhưng nhìn ánh mắt từ bi ôn nhuận bình thản trong đôi mắt hãm sâu kia của liên sinh thần tọa, dù là tinh thần cường hãn như nàng, cũng không tự kiềm chế cảm thấy thể xác và tinh thần thả lỏng một trận, rốt cuộc không sinh ra nổi chút lòng tranh cường, tay phải chậm rãi buông kiếm. Lão Tăng ôn hòa nói, ta chưa từng ngờ tới Ma Tông Sơn Môn còn có một ngày này mở ra. Mà sơn môn mở ra, các ngươi tuổi bực này đã có thể đi vào. Nghĩ hẳn cũng là người trẻ tuổi rất xuất sắc trên đời hiện nay. Muốn cho các ngươi, người trẻ tuổi như vậy, nghe những chuyện xưa chán nản đó, nghĩ hẳn quả thật là loại trà tấn. Chẳng qua nghĩ các ngươi sẽ là tương lai chính đạo của thế giới tu hành. Chuyện xưa này ta thực rất muốn mời các ngươi nhận tinh tình tiếp tục nghe. Nghe lời ấy, Diệp Hồng Ngư không chút suy nghĩ, sau khi hành lễ một lần nữa ngồi về trên mặt đất. Mặt Sơn Sơn vẫn khoanh chân im lặng ngồi ở mặt đất. Ninh Khuyết chỉ cần có thể không cùng đạo sĩ liều mạng, đừng nói bảo hắn nghe chuyện xưa, bảo hắn kể chuyện xưa ba ngày ba đêm, hắn cũng sẽ không có bất cứ ý kiến phản đối nào, cho nên hắn rất thành khẩn, nói. Xin đại sư chỉ giáo. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày, rất là ghét người vô sĩ này. Huyết An, Lặng Kha Tự, người đời đều cho rằng thần điện tại Quyết Ti gây nên. Chỉ có ta cùng giản giản mấy người của thần điện biết được đó là Ma Tông gây nên. Ngay lúc chúng ta chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp nấu cho Kha Hạo Nhiên, hắn đã nhìn ra trước chân tương sự việc, đương nhiên chỉ là tầng thứ nhất chân tướng. Nói thật, thẳng đến hôm nay, ta vẫn không biết hắn là làm sao mà nhìn ra được. Ngày đó, nhìn hắn cưỡi con lừa đi tới gian đại minh hồ, nhìn hắn phất tay xua tan hồ nước, nhìn hắn rút kim chém khô lưỡi, lòng ta phi thường an ủi, bởi vì ta cho rằng mưu tính của mình sắp thành công rồi. Lão Tăng nói đến chỗ này, tạm dừng thời gian rất lâu, sau đó tiếp tục nhẹ giọng nói. Bởi vì ta lúc ấy cho rằng, vô luận hắn diệt ma tông, hay là bị ma tông giết chết, hắn đời này không có cơ hội nhập ma nữa, ta cũng coi như tận nghĩa bằng hữu. Ninh Khuyết thầm nghĩ tiểu sư thúc, có người, một bằng hữu như vậy, thật sự là xui xẻo tám đời mà. Lão Tăng mang theo vô cùng hối hận đau đớn nói. Nhưng ta cả đời này, chưa bao giờ thấy giết người như thế. Lão Tăng thở dài. Mùa thu năm ấy ta ở Ngọa Sơn chất vấn, đường giao đến thầm ta. Lại mùa thu một năm nữa, ta rời khỏi Trung Nguyên hướng Hoàng Nguyên dân đạo. Người đời cho rằng đoạn thời gian giữa đó ta ở Lạng Kha tự ẩn cư. Thật ra không, đoạn thời gian đó ta chịu thần điện mời, lặng yên ở Ma Tông tu hành. Đó chính là đạo Trung Nguyên thẩm thấu ngược lúc trước từng nói. Nghe lời này, tâm tình Ninh Khuyết khẽ rung lên, thầm nghĩ chẳng lẽ lão tăng này năm đó thực thiếu chút nữa là Ma Tông tông chủ. Tây Lăng thần điện mời hắn vị liên sinh tam thập nhị này lẻn vào Ma Tông cũng thật sự là tính kế tốt. Người này có thể làm Ma Tông tín nhiệm, thậm chí đặt lên địa vị cao, nghĩ hẳn vô luận cảnh giới, thủ đoạn, tâm trí đều là nhân vật hạng nhất trên đời. Lão Tăng tự không biết trong lòng hắn lúc này nghĩ gì, vẻ mặt ôn hòa nhìn căn phòng bức tường đá che kính tro bụi, giống như nhìn thấy Ma Tông chính điện chục năm trước sạch sẽ không hạt bụi, chậm rãi tiếp tục nói. Trong ấn tượng trên đời, Ma Tông đều là bọn bại hoại tà ác đáng chết, sự thật cũng kém không xa. Những người trong Ma Tông đó lạm sát kẻ vô tội, cướp trẻ con mạnh mẽ bức bách bọn nó tu hành ma công. Hàng năm đã không biết phải chết bao nhiêu người, nhưng Ma Tông chẳng lẽ chính là một tấm sắt? Năm đó Ma Tông cường thế chia ra thất môn nhị thập bát lưu phái. Lý niệm tu hành thậm chí lý niệm chấp thế của mỗi phái đều có khác biệt. Có những lưu phái giống như là khổ tu tăng của Phật môn, căn bản không giao tiếp trong cuộc sống. Lưu phái giống như vậy lại có thể nào làm ác? Lão Tăng thu hồi ánh mắt, nhìn ba người bình tĩnh nói. Ma Tông tự như bất cứ một tông phái nào, có người tốt cũng có người xấu. Ta thừa nhận trong Ma Tông tuyệt đại bộ phận đều là người xấu, nhưng chung quy vẫn có người tốt. Nhưng lúc thành kiếm đó bổ ra khối lưỡi giết vào sơn môn, chém ra do tành mưa máu, lại nào biết người chết ở dưới kiếm là tốt hay là xấu. Lúc Kha Hạo Nhiên giết vào Ma Tông sơn môn, ta cũng ở trong núi này. Lão Tăng chậm rãi cúi đầu, chỗ xương cổ phát ra tiếng vang khô khốc, tựa như tùy thời có thể rơi xuống nói. Ta ở Ma Tông sông mấy năm, tất nhiên có rất nhiều quen biết. Ta biết có người mê rượu, có người sủng thiếp, có người thích làm ngựa cho mình cưỡi. Vào ngày hôm đó, toàn bộ ta, người quen, đều đã chết. Hết tập 69, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.